Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3300, Lật Lọng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thái Thúc nói, thu đồ vật, tại sao lại muốn lật lọng? Nhiều như vậy vị diện mảnh vỡ cùng thế giới bản nguyên là giả. Con chuột nhỏ lườm Ninh Thư một chút, có chút vô lại nói, ta vui lòng, ngươi quản được sao? Bất quá con chuột nhỏ cũng có tùy hứng tư cách. Bên cạnh Lý Ôn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Con chuột nhỏ hơi thu liễm một chút hành vi phóng túng biểu tình. Ta lúc nào nói muốn trở về đánh tiếp. Ta thích thế nào liền như thế nào. Thái Thúc biểu tình nhàn nhạt. Đối với tùy hứng con chuột nhỏ. Tựa như là tại nhìn một cái nhược trí đồng dạng. Ước chừng là cái chủng tộc này chỉ số thông minh không có rất cao. Kia trắng bạch kính mắt thượng viết hai chữ, trí tương đương chướng. Lý Ôn nói, ngươi là có hay không đối với chuyện này có điểm hiểu lầm đâu. Thái Thúc nói, các ngươi cái phương hướng này chính là hướng về phía vị diện. Đi, làm sao vậy, cảm thấy chính mình thủ hạ nhiều lắm, cần ta giúp ngươi tiêu. Hào một chút, con chuột con, ha ha đát, là thật nhiều, cần ngươi giúp ta tiêu hao một chút. Trước đó ta còn không có nghĩ kỹ đâu. Đã hiện tại ngươi tìm tới. Ta quyết, định nhất định phải đi tiến đánh một ít. Ta thích làm có chuyện khiêu chiến. Hiện tại con chuột nhỏ liền cùng cáu kỉnh tùy hứng hài tử. Ngươi có thể bắt, ta làm sao bây giờ? Cầu ta à, tuyệt vọng không? Lý Ôn ngồi tại con chuột nhỏ bên cạnh. Đối Thái Thúc nói, chớ để ý. Hắn luôn đều là như vậy. Thái Thúc. Hắn là như thế nào, chuyện liên quan gì đến ta? Ai quan tâm hắn là hạng người gì? Con chuột nhỏ tại Thái Thúc nơi này ăn mệt. Lập tức đem hỏa lực nhắm ngay Ninh. Thư, muốn nói ra trở mặt. Các ngươi cũng giống vậy đi. Có ít người cũng thu. Đồ vật, cũng không nói ra được. Hiện tại lại hấp tấp đến đây. Ninh Thư, chính là cô nãi nãi a. Cũng đừng nói nàng thu năng lượng thể. Ninh Thư nói. Ta không phải thu ngươi, thu chính là Hoàng Huynh. Ngươi Hoàng Huynh đồ vật còn không phải ta cho. Ninh Thư, cái này hai thiếu, ngay trước nhiều người như vậy nói lời như vậy. Lý Ôn hẳn, là khó xử nha, mặc dù con chuột nhỏ thực sự nói thật, nhưng là tâm tư nặng người có thể cởi. Đọc lên một loại khác ý tứ tới. Lý Ôn hiển nhiên là đã thành thói quen con chuột nhỏ không có chỉ số thông. Minh lời nói. Có cái gì thì nói cái đó. Dù sao thực lực cường đại. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn nói cái gì. Liền nói cái gì. Bởi vì có vốn liếng này. Ta cao hứng chính là cao hứng. Ta không cao hứng ta liền muốn phát cáu. Không nhẫn nhịn. Chịu đựng làm gì. Loại này tay cầm bom nguyên tử tiểu hài tử. Có thể làm sao. Dỗ dành lưng. Thái Thúc nhìn về phía Ninh Thư. Ngươi cầm hắn cái gì. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta, nàng cầm năng lượng thể của ta. Con chuột con dẫn đầu nói. Thái Thúc kính mắt bắt đầu trắng bệch. Ngươi có năng lượng thể. Ninh Thư trợn trắng mắt, đem trong lòng không sáng sủa tiếp biểu hiện ra. Đúng vậy a, ta có a, nhưng là bây giờ không có. Ta ném hư vô pháp tắc bên. Trong, ngươi đến cắn ta nha. Lý Ôn nói. Chỉ là một khối nhỏ năng lượng thể. Là ta cho nàng. Thái Thúc cũng không thèm để ý năng lượng thể vấn đề. Lúc trước liền cảm giác. Trên người nàng có năng lượng thể ba động. Sau đó hiện tại chủ đề lâm vào mê chi xấu hổ. Con chuột con chính là một bộ. Tổng thể không hợp tác thái độ. Thái Thúc trực tiếp nói. Tình huống như thế nào cho lời chắc chắn. Con chuột con. Người quản ta. Ta yêu như thế nào liền như thế nào. Con chuột con không có chút nào lo lắng. Nơi này là chính mình đại bản doanh. Ngoài khoang thuyền mặt là chính mình đại quân. Nơi này liền ba người. Có thể đem hắn như thế nào giọt. Đối với loại này hùng hài tử đâu. Làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên là đánh một. Trận liền tốt. Thái Thúc liền đứng không nhúc nhích. Trên người bạo phát ra một cỗ khí lưu. Trực tiếp đem con chuột con liền người mang cái ghế trực tiếp lật ngược trên mặt đất, con chuột con vội vàng không kịp chuẩn bị bị công kích. Mặc dù không có nhận tổn thương gì, nhưng là rất mất mặt nha. Hình tượng không có, thủ lĩnh bị công kích. Buồng nhỏ trên tàu cái khác côn trùng nhảy ra ngoài, đem ba người cho vây lại. Phi thường bất thiện nhìn chằm chằm ba người. Con chuột con từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ vào thái thúc tức giận hô. Ngươi, dám đánh ta, lão tử nhất định phải gặm các ngươi vị diện. Thái thúc biểu tình rất nhạt nhẽo. Xem ra là thật chán sống rồi. Ngày có phải, hay không rất thư thái. Cho ngươi ít đồ là đuổi ngươi. Không phải sợ ngươi. Đã, muốn đánh, vậy đánh đi. Đả thông, đem nha đánh không có còn gặm cái gì. Xem ra thái thúc là phiền. Trực tiếp một lần giải quyết kéo đến. Lý Ôn vươn tay giữ chặt táo bạo con chuột con. Hắn đối thái thúc nói. Đầu, tiên, chúng ta hoan nghênh các ngươi làm khách. Nhưng mà, đối với bọn hắn tới. Nói, vị diện chính là bọn họ đồ ăn. Coi như thật đánh nhau cũng là bình thường. Chấm ngoặc kép, thái thúc nói. Ăn vụng côn trùng, nhất định phải chụp chết. Con chuột con biểu tình bất thiện. Người nói ai là côn trùng. Thái thúc mặc kệ hắn. Không cùng tiểu hài tử nói chuyện. Hắn nhìn về phía Lý Ôn, híp mắt đánh giá Lý Ôn. Ngươi là nhân loại. Lý Ôn gật đầu. Đúng, ta là nhân loại, làm nhân gian đế vương. Lý Ôn đối mặt thái thúc là không kiêu ngạo không tự ti. Thực lực mặc dù không được, nhưng là bên này nhiều người, vẫn là hơi có chút lực lượng. Thái thúc chỉ vào con chuột con, nhanh lên tới đánh, khác lề mà lề mề. Ngươi cho rằng ta không dám nha. Ngươi chờ, đối với con chuột con quyết định, trong khoang thuyền tộc nhân khác là vô điều kiện ủng hộ. Lý Ôn đối với cái này không nói gì. Nhìn về phía Ninh Thư nói. Đợi chút nữa, chúng ta trò chuyện, ta cho ngươi lưu lại một ít ăn vặt, mang về mài mài. Giang, Ninh Thư, mài giang. Cũng không phải là tiểu hài tử. Ninh Thư cười nói. Cảm ơn Hoàng huynh. Đồng đội nhỏ giọng hướng Ninh Thư hỏi. Các ngươi là huynh muội. Ninh Thư. Giả. Lý Ôn làm cho người ta đem một túi lớn đồ vật cho Ninh Thư. Bên trong đều là một ít trái cây quả. Lấy về ăn. Ninh Thư gật gật đầu. Tiếp nhận cái túi. Con chuột con rất khó chịu nhìn. Chằm chằm Ninh Thư. Nói. Những vật này ta đều không ăn. Căn bản chính là rác rưởi. Ninh Thư không nhìn con chuột con lời nói. Ta liền thích ăn rác rưởi. Ninh Thư nhỏ giọng đối Lý Ôn nói. Chuyện này đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Lý Ôn lắc đầu. Có ảnh hưởng gì? Đám côn trùng này muốn kiếm ăn là bản năng. Lập trường chính là như vậy. Về sau đánh nhau hảo hảo bảo vệ mình. Ninh Thư gật đầu. Cảm ơn Hoàng huynh. Ngươi sẽ tham chiến sao? Ta sẽ ở bên cạnh nhìn. Sẽ không tiến nhập chiến trường. Lý Ôn nói. Thích, năng lượng thể có phải hay không? Cho ngươi. Lý Ôn lại cho Ninh Thư một khối năng lượng thể. Ninh Thư, trái tim không bị khống chế làm sao bây giờ? Ninh Thư hiếu kỳ hỏi. Hoàng huynh, ngươi làm gì đối ta tốt như vậy? Biết rõ nàng không phải hắn hoàng muội, không phải ruột thịt. Lý Ôn nói. Đến chúng ta loại cấp bậc này, huyết thống cái gì không quan hệ. Xem như ngươi đối cảm tạ đi. Không có gặp được ngươi, ước chừng hiện tại đã táng tại Hoàng Lang. Hơn nữa ta thích đối tốt với ai liền đối tốt, không cần lý do. Ninh Thư giơ ngón tay cái, rất bá khí nha. Nghĩ đối tốt với ai liền đối tốt với ai. Hết chương.